nhìn tôi bé hỏi vì sao chú buồn. Bâng quơ tôi trả lời xuống, chú vui đấy chứ có buồn gì đâu. Nhìn sang thấy bé gục đầu, tóc mây phủ kín mắt sầu mộng mơ. Lòng tôi xao xuyến bất ngờ, bé sụt sùi khóc trên bờ vai tôi. Ngày mai bé đã xa rồi, làm sao tránh được bồi hồi nhớ nhung. Giờ đây giây phút sau cùng, lời trao cứ mãi ngập ngừng. Bé ơi, bé theo tiếng gọi cuộc đời, chưa kịp nói một lời yêu thương. Chiều nay đứng trước giang đường, lẻ loi chỉ thấy cổng trường và tôi. Trả lời xuống, chú vui đấy chứ có buồn gì đâu. Nhìn sang thấy bé gục đầu, tóc mây phủ kín mắt sầu mộng mơ. Lòng tôi xao xuyến bất ngờ, bé sụt sùi khóc trên bờ vai tôi. Ngày mai bé đã xa rồi, làm sao tránh được bồi hồi nhớ nhung. Giờ đây giây phút sau cùng, trao cứ mãi ngập ngừng. Bé ơi, bé theo tiếng gọi cuộc đời, tôi chưa kịp nói một lời yêu thương. Chiều nay đứng trước giang đường, lẻ loi chỉ thấy cổng trường và tôi. Chiều nay đứng trước giang đường, lẻ loi chỉ thấy cổng trường và tôi.